Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2225, Vương Bảo Xuyến Nàng Cha 12. Người đăng, HGSOZMOZCE. Cha, vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Vương Bảo Xuyến có chút bôn hội hướng. Ninh Thư nói, ngươi có thể hay không đừng buộc chúng ta? À, xin lỗi rồi. Ta vẫn còn muốn buộc các ngươi. Ninh Thư trợn trắng mắt. Ngọc sự tình ta sẽ không thỏa hiệp. Trộm chủ ra đồ vật tựa như đi thẳng một. Mạch, còn có chuyện tốt như vậy. Có phải hay không mỗi người đều có thể tướng. Phủ thuận đi đồ vật đi. Cha, đó không phải là tiết bình quý trộm. Là ta cho. Vương Bảo Xuyến vốn là sợ hãi tiết bình quý bởi vì việc này đối nàng lòng có bất mãn. Hiện tại cha còn đem chuyện này đeo ở bên miệng. Cha, ngươi tại sao phải cho Tiết Bình Quý ấn chữ? Hay là dùng bàn ủi? Đồng, dạng ấn chữ đều là dùng dược thủy. Dùng cây kim đâm ở trên mặt ấn chữ. Nhưng, là cha trực tiếp dùng nung đỏ bàn ủi. Ta nguyện ý ngươi quản được. Nghiêm chỉnh mà nói, trên người ngươi mỗi một kiện đồ vật đều là ta. Không có đi qua ta cho phép liền đem đồ vật tặng ngươi. Coi như người kia trộm. Ninh Thư khẽ cười nói. Làm Vương Bảo Xuyến toàn thân run rẩy, nhưng cũng biết một tia hy vọng đều không có. Hiện tại cha không còn là trước kia cha. Vương Bảo Xuyến thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Hai người muốn thành thân là không thể nào. Chỉ ít nửa năm. Hiện tại Tiết Bình Quý lại đi không? Được. Ninh Thư nhìn thấy Vương Bảo Xuyến cái dạng này, cảm thấy cha mẹ tại tình yêu trước mặt căn bản cũng không tính là gì. Dù sao vì tình tự sát không phải số ít, mệnh đều không cần, cha mẹ càng không tính là gì. Vương Bảo Xuyến thất hồn lạc phách đến Tiết Bình Quý bên ngoài phòng. Nghe được bên trong đau khổ áp lực thanh âm, Vương Bảo Xuyến vội vàng đẩy cửa ra. Nhìn thấy Tiết Bình Quý cầm dao găm thế mà tại khoét chính mình thịt, đem lạc ấn lột hết ra. Máu tươi chảy đầm đìa, Tiết Bình Quý đau đến tay đều tại run rẩy. Người đang làm gì? Vương Bảo Xuyến đoạt lấy Tiết Bình Quý chỉ thủ trong tay, dao găm phía trên vết máu loang lổ. Tiết Bình Quý đau đến trên mặt gân xanh nổi lên, cắn răng thở hổn hển, toàn thân đều tại run rẩy, mồ hôi đầm đìa, hỏi: "Tướng gia đồng ý ta đi?" Vương Bảo Xuyến chỉ giữ trầm mặc. Tiết Bình Quý đau đến muốn chết, thấy Vương Bảo Xuyến không nói chuyện, trong lòng bực bội, rốt cuộc có thể đi hay không? Cha nói không thể, ta liền biết, hắn chính là muốn hành hạ chết ta. Tiết Bình Quý nắm chặt nắm tay, con mắt đỏ thẫm nói, trước không nói cái này, miệng vết thương của ngươi phải xử lý một chút, ta gọi nương cho ngươi tìm một cái đại phu. Vương Bảo Xuyến muốn đi tìm đại phu. Tiết Bình Quý thanh âm đè nén đau khổ, đối Vương Bảo Xuyến nói, người biết ta vì cái gì muốn đem lạc ấn đào sao? Chính là không nghĩ gánh vác lấy như vậy một cái có lẽ có tội danh. Ta muốn đi tòng quân, nhưng là nếu có cái này tại, ta làm sao tòng quân? Ta đều xẻo thịt, người nói cho ta không ra được tướng phủ. Tiết Bình Quý thanh âm mang theo lên án, ta đều xẻo thịt, ngươi vì ta làm cái gì? Vương Bảo Xuyến nói, ngươi đang chờ đợi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi bình an ra tướng phủ, bởi vì sự tình nhiều lắm. Vương Bảo Xuyến vào lúc ban đêm liền phát sốt, sốt cao không lùi, bởi vì trên trán bị thương, thổi gió, tại tăng thêm như vậy bôn ba qua lại, thân thể tự nhiên chịu không được. Vương phu nhân cả đêm canh giữ ở Vương Bảo Xuyến bên người, không ngủ được, chiếu cố Vương Bảo Xuyến. Ninh Thư tại chính mình viện tử tu luyện, sau đó nằm, ngáy o o, căn bản không quản hai người này đến tột cùng làm sao vậy. Ninh Thư sẽ không để cho cái này đi chết, nhất là bên trong một cái vẫn là người ủy thác nữ nhi. Nàng chỉ là tại làm sâu sắc hai người này cảm tình. Trước mặt những này mưa gió, đối diện với mấy cái này ngăn trở, hai người có thể đồng tâm hiệp lực vượt qua nan quan. chính là cái này cơm mềm vương có thể hay không thật nỗ lực làm người. Hắn chỉ có nhận được, căn bản cũng không có nỗ lực cái gì. Nếu không cơm mềm vương nhãn hiệu là thế nào đến? Hơn nữa Tiết Bình Quý người này còn rất yếu ngụy ích kỷ. Vương Bảo Xuyến sở tư tưởng đẹp tốt tương lai. Tiết Bình Quý là không nguyện ý. Có chút nỗ lực, Tiết Bình Quý vẫn luôn đang chờ Vương Bảo Xuyến. Nhưng là Vương Bảo Xuyến bởi vì thân thể duyên cớ đã tự lo không xong. Đại phu cho Tiết Bình Quý thượng hảo dược. Tiết Bình Quý thân thể chậm rãi tốt, mông vết thương còn chính là khoét lạc ấn ra thịt đều đang từ từ khôi phục. Nhưng là Tiết Bình Quý một ngày đều không nghĩ tại tướng phủ ngây người. Dù là nơi này cho dù tốt, dù là có tướng phủ tiểu thư, Tiết Bình Quý còn nghe được người hầu lải nhải nói hắn nằm ở trên giường không hề làm gì. Tướng phủ còn nuôi một phế vật như vậy, vẫn là trộm đồ phế vật, tướng gia thật nhân từ. Tiết Bình Quý nghe được loại lời này, lợi kém chút đều phải khai ra máu. Cái kia lão tạp chủng nhân từ, nhân từ cái giám a. Hảo vận bị tướng phủ thiên kim tiểu thư nhìn trúng, theo bị Vương Bảo Xuyến nhìn trúng sau, hắn ngậm bao nhiêu đắng. Đến tướng phủ đến, mỗi ngày chịu khổ, còn muốn bị đánh bằng roi. Hiện tại sống sờ sờ khoét chính mình thịt. Chính mình khoét thịt của mình, so với đối phương khoét thịt của mình còn muốn đau khổ. Tiết Bình Quý muốn tìm Vương Bảo Xuyến hỏi một chút xuất phủ sự tình. Nhưng là Vương Bảo Xuyến tại nội viện, căn bản là không gặp được. Trên người hắn vết thương dần dần tốt, thân thể tốt lại phải làm việc. Quản ra xem ở hắn bị thương phân thượng, an bài đều là tương đối buông lỏng sống, nhưng lại không ra được phủ. Tiết Bình Quý nhiều lần muốn vụng trộm xuất phủ, nhưng là cửa trước hậu viện đều có hộ viện thủ vệ, căn bản cũng không làm hắn ra ngoài. Đây là coi hắn là thành tù phạm đồng dạng nhốt lại sao? Tức giận đến Tiết Bình Quý trực tiếp cây chổi ném xuống đất, muốn đi tìm lão tạp chủng nói một chút, nhưng là lại không dám. Nhưng là nếu như lại chọc hắn, có thể hay không lại cho trên người hắn lạc ấn cái gì chữ? Hắn cũng không muốn đem thịt theo trên người mình tươi sống khoét xuống tới. Vẫn luôn chờ Vương Bảo Xuyến tìm đến hắn, nhưng là Vương Bảo Xuyến liền cùng mất tích đồng dạng, chẳng lẽ là không cách nào làm cho chính mình xuất phủ? Hiện tại đối với chính mình tránh mà không gặp, Tiết Bình Quý thật sự rất muốn mắng một tiếng hố cha a. Đem hắn liên lụy vào, sau đó liền đối với hắn không quan tâm. Bị Tiết Bình Quý nhắc tới Vương Bảo Xuyến nằm ở trên giường, mặt đều gầy cởi, giống trên mặt là một chút huyết sắc đều không có, vẫn luôn triền miên giường bệnh không dậy được. Chủ yếu là trong lòng trang sự tình nhiều lắm, sốt ruột cực kỳ, thân thể lại không góp sức, càng là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương a. Vương phu nhân tức giận đến trên môi dậy vết bỏng rộp. Nhìn thấy Ninh Thư mỗi ngày ăn được ngủ ngon, cho người ta cảm giác so trước đó trạng thái còn tốt. Hơn, người nhẹ như yến, người đều trẻ đâu, hoàn toàn không có tâm sự nặng nề bộ dáng. Vương phu nhân nhiều lần muốn nói Ninh Thư nhẫn tâm tới, nhưng là lại không dám nói ra, muốn hỏi có phải thật vậy hay không, không đem Bảo Xuyến xem như nữ nhi, nữ nhi đều như vậy, hắn thế mà thật trôi qua thư thái như vậy thản nhiên. Hiện tại Vương phu nhân cũng không dám soi gương, không muốn nhìn thấy chính mình tiêu tụy mặt, cùng chính mình trượng phu so sánh, nàng già hơn rất nhiều, nhưng là lại không thể thật mặc kệ chính mình nữ nhi. Cái kia bất tranh khí Bảo Xuyến a, đến nỗi Vương Bảo Xuyến thân thể vẫn luôn không tốt, đương nhiên là Ninh Thư không muốn để cho nàng thân thể tốt, làm Vương Bảo Xuyến thân thể không có tí sức lực nào, cái gì đều không làm được, chỉ có thể mỗi ngày nằm ở trên giường. Sau đó tướng phủ liền truyền ra tam tiểu thư Vương Bảo Xuyến thân thể không quá được rồi, lần trước gặp trở ngại sau, đả thương thân thể. Hết chương.